Chương 61, Nguy cơ hàng lâm. Chương 61, Nguy cơ hàng lâm tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời sóng chi quốc, là một cái tứ phía toàn biển đảo quốc. Gió biển gào thét, quanh năm không ngừng. Đại phong thổi qua, sóng lớn bay lên không trung, mảng lớn hơi nước tràn ngập, che chắn người ánh mắt. Trên mặt biển, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy chiếc ngư thuyền chạy qua. Đó là vất vả cần cù công tác một ngày chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi ngư dân. Mẹ của nó ơi, mau nhìn, đó là cái gì bất thình lình? Hơn 50 tuổi lão ngư dân trừng to mắt, dùng tay chỉ trời chiều ánh chiều tà xuống phương xa, giật mình nói ra. Khác ngạc nhiên, hù dọa hài tử làm sao bây giờ, một cái lão phu nhân bất mãn nói ra. Nhưng là, khi nàng theo lão ngư dân chỉ phương hướng nhìn lại lúc, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Xa xa, lạc nhật ánh chiều tà dưới, đang lăn lộn sóng lớn bên trong, bốn đạo cao lớn thân ảnh chính thừa phong phá lãng mà đến, giống như hải thần xuất hành, có một loại khó tả thần tính. Nhanh nhanh lên trốn vào buồng nhỏ trên tàu, tuyệt đối không nên đi ra hơi giật mình. Lão ngư dân lớn tiếng hướng về phía lão phu nhân hô, ta biết, bọn họ nhất định là nhẫn giả, mà lại là rất lợi hại nhẫn giả, thập sao bọn họ cũng là nhẫn giả sao hảo lợi hại. Vợ ơ y ma có thể trên mặt biển hành tẩu, lão phu nhân sợ hãi than nói. Đừng ở nơi đó cảm thán, nhanh lên trốn vào, qua nhẫn giả cho tới bây giờ đều là giết người không chớp mắt. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Tiến nhanh qua lão ngư dân kéo lại lão phu nhân tay, ngay cả tu mở mang kéo, hai người cùng một chỗ trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Bốn người tốc độ cực nhanh, lão ngư dân vừa mới trốn vào buồng nhỏ trên tàu, bọn họ liền đến ngư thuyền phụ cận. Hát nơi này có một chiếc ngư thuyền, để lão ngư dân hoảng sợ là, bốn người vậy mà tại ngư thuyền bên cạnh dừng lại. Mà một cái âm lanh thanh âm, càng là dọa đến hắn toàn thân run lập cập. Bởi vì, hắn đã nghe qua quá có bao nhiêu liên quan tới nhẫn giả không tốt nghe đồn. Đó là một đám giết người không chớp mắt đao phủ, có rất nhiều ngư dân chết thảm ở nhẫn giả trong tay, với lại chết không toàn thây. Đại ca, muốn hay không đem trong thuyền người cầm ra đến, sưu tập một chút sóng chi quốc tình báo. Một thanh âm khác vang lên. Không cần. Một cái băng lãnh nạo khí thanh âm nói ra, tất nhiên ta tới, như vậy thì không cần như thế. Trực tiếp giết đi qua là đủ. Thế nhưng là đại ca, lần trước không phải là bởi vì tình báo không đủ mới gặp phải đánh lén, thương vong thảm trọng dẫn đến nhiệm vụ thất bại á? Âm lãnh thanh âm nói, đồng nhiên hét thảm một tiếng, thanh âm thay đổi im bặt mà dừng. Hừ, băng lãnh nạo khí thanh âm hừ lạnh một tiếng. Đem ta cùng đám phế vật kia so sánh với, chết không có gì đáng tiếc. Dư hai người đứng ở nơi đó, câm như hến, trong ánh mắt che kín hoảng sợ, không dám nói câu nào, chỉ là ở nơi đó liều mạng gật đầu. Bọn họ dọa đến mặt đều bạch. Lúc bắt đầu, bọn họ từng nghe trong tổ chức người nói qua, lão đại hỉ nộ vô thường, một cái không cao hứng liền ưa thích giết đồng đội, đã có 5 người chết ở lão đại trong tay. Bọn họ vừa nghe nói thì cũng không phải là rất để ý, cho rằng là đang cố ý hù dọa bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ tận mắt thấy lao đại vờ ơ y ma một cái tay người kia lồng ngực, đem một khỏa vẫn nhảy lên trái tim khi rút tay ra, lập tức toàn thân lông mao dựng đứng. Bọn họ một cử động cũng không dám, sợ lao đại đem mục tiêu chuyển rời đến trên người bọn họ. Xuất phát băng lãnh ngạo khí thanh âm lại một lần nữa vang lên. Siêu siêu siêu, ba đạo tiếng xé gió truyền đến, cấp tốc đi xa. Thẳng đến bọn họ rời đi rất xa về sau, lão ngư dân cùng lão phu nhân mới lẫn nhau đỡ lấy, run rẩy theo trong khoang thuyền đi ra. A, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển nổi lơ lửng một cỗ thi thể, cùng thi thể trùng quanh đỏ tươi huyết dịch lúc, lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Bọn họ không dám thất lễ, vội vàng huy động ngư thuyền, rời đi nơi này. Nơi này là đại hải, mùi máu tanh hội dẫn tới đại lượng cá mập, cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Thổ Chi Quốc, Nham Nhân Thôn, biên cảnh. Ui ui ui, có lầm hay không, vì sao thủ vệ phòng ngự xâm nghiêm như thế? Không nên á? Rậm rạp trong rừng, một gốc tráng kiện trên đại thụ, Lâm Phong, Mạc Sở Sĩ Mạ Phong, sóng cũng nhiều, Tùng Tỉnh Nu Y bốn người đứng ở phía trên, Mạc Sở Sĩ Mạ Phong kinh nghi bất định nói ra. Đúng vậy a, ta trước kia cũng từng lẻn vào đến qua Nham Nhẫn Thôn. Rất dễ dàng, nơi nào sẽ có xâm nghiêm như vậy để phòng? Tùng Tỉnh Nu Y phụ họa nói. Yên tĩnh Lâm Phong nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Mạc Sở Sĩ Mạ Phong cùng Tùng Tỉnh Nu Ý hai người ngậm miệng lại. Bọn họ đối với Lâm Phong tràn ngập kính sợ. Bạch Nhãn Lâm Phong ngưng thần tĩnh khí, hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, Lâm Phong tầm mắt phát sinh kỳ quỷ biến hóa. Nguyên bản sắc thái lộng lẫy thế giới, thu vào đến Lâm Phong trong mắt, lại biến thành hắc bạch chi sắc. Ở Lâm Phong trong mắt, không có hoa chim cá trùng, không có bầu trời đại địa, chỉ có từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ trả cơ dạ. Đây chính là bạch nhãn độc nhất vô nhị cường đại động sát lực. Xa gì gẳng tuy nhiên đồng dạng có động sát lực, nhưng lại xa xa vô cùng cùng bạch nhãn đánh đồng. Ở lĩnh vực này, bạch nhãn là trí cao vô thượng lại có nhiều người như vậy Lâm Phong liếc nhìn lại, có thể nhìn thấu phía trước ước hơn 20 dặm đại địa. Hắn thình lình nhìn thấy, biên cảnh chung quanh vờ ơ y ma ẩn nút không dưới hơn 100 người, với lại bên trong thực lực tối nhược đều là trung nhẫn ở cái này hơn 100 người bên trong, chia làm rõ ràng lượng phái. Mỗi người bọn họ chiếm cứ nam bắc phương vị, tiến hành giằng co, rất nhiều một lời không hợp liền dương cung bạt kiếm tư thế, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Chẳng lẽ là Lâm Phong quên đến lập tức hồi tưởng lại Đản Dồ nói tới nói chuyện. Đản Dồ từng nói, hắn đạt được tình báo tuyệt mật, nhị đại thổ ảnh không chỉ huy một đám cường giả qua cùng nhị đại thủy ảnh tiến hành lãnh thổ vấn đề đàm phán, chẳng lẽ trùng hợp như vậy bị hắn cho gặp gỡ? Nếu như là lời nói, nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh hai người ở đâu? Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, một đôi quỷ dị con ngươi chuyển động, bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh là lưỡng đại tuyệt thế cường giả. Một cái có được siêu việt huyết kế giới hạn siêu cường huyết kế đào thải, một cái khác thì tinh thông trong truyền thuyết âm độn, đều là siêu ảnh cấp cường giả, cực kỳ khó chọc. Nhị đại thổ ảnh không toàn thân trên dưới khỏa quấn lấy băng vải, nhị đại thủy ảnh thì cao cao gầy gò, giữ lại một nắm ria mép, là cái trêu chọc. Căn cứ nguyên chứ chung ấn tượng, Lâm Phong bắt đầu đối với phù hợp loại điều kiện này nhẫn giả tiến hành loại bỏ. Là bọn họ sao? Rất nhanh, Lâm Phong liền phát hiện nhân vật khả nghi. Ở rời xa đám người địa phương, một cái toàn thân trên dưới khỏa quấn ở băng vải bên trong, sắc mặt lạnh lùng nam tử, đang cùng một cái cao gầy ý cười đầy mặt nam tử đang đối đầu. Chỉ là, để Lâm Phong nghi hoặc là, vợ ơ y ma không có ở trên người bọn họ cảm ứng được cho dù là một tơ một hào trả cờ dạ ba động. Đây cũng là Lâm Phong không dám xác định có phải là bọn hắn hay không nguyên nhân căn bản. Người nào là ai to gan như vậy dám giám thị chúng ta? Ngay tại Lâm Phong trong lòng nghi hoặc không thể làm ra phán đoán lúc, hai người kia hoắc lập tức xoay người, bốn đạo điện mang cũng giống như con người hướng phía Lâm Phong phương hướng phong tới. Theo ánh mắt phong tới, hai cỗ cường đại cực kỳ tinh thần ba động vào tới. Nói thế mà cường đại như vậy, Lâm Phong thân thể một trận run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, chấn kinh nói ra.